Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh của Lách Radio. Bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 325 của bộ truyện Phẩm Nhân Thu Tiên. Nếu như bạn nào mà thấy hay á thì có thể ủng hộ cho Lách bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Thánh đảo hả? Tại sao đạo hữu lại hỏi vậy chứ? Hàng Lập nghe thì trong lòng khẽ động, nhưng mặt ngoài không lộ ra chút kinh ngạc nào, hỏi ngược lại một câu. Hàng đạo hữu không muốn nói chuyện này cũng được, bất quá ta có chuyện khác cùng muốn thương nghị với đạo hữu, không biết là buổi tối người có hứng thú tới Vạn Linh Điện hay không vậy? Lũng gia lão tổ tựa hồ khẽ cười một cái, lại hỏi tiếp một câu. Vạn Linh Điện? Hàng Lập nghe vậy thì khẽ câu mày, các ý niệm lưu chuyển thật nhanh ở trong đầu. Địa điểm gọi là Vạn Linh Điện là điện phủ trên vách núi Sơn Cốc. Khi bắt đầu lần đại điển, gia chủ cùng trưởng lão gia tộc đã tụ tập trong cái tòa đại điện đó thương lượng chuyện tình. Hiện tại Lũng gia lão tổ đặc biệt hẹn hắn đến cái chỗ đó, xem ra sự tình cần đàm luận tuyệt đối không nhỏ. Lũng huynh có thể tiết độ một phần nội dung được không vậy? Khi đó Hàng mẫu mới quyết định trả lời như thế nào? Hàng Lập không tự cự tuyệt mà cẩn thận hỏi dò một câu. Bây giờ không thể nói quá nhiều, nhưng Lũng mẫu có thể hé lộ cho đạo hữu. Đại sự lần này quan hệ đến ma kiếp bộc phát, hơn nữa có thể mang đến cho Hàng huynh chỗ tốt bằng trời. Thậm chí có liên quan đến việc chúng ta tiến cấp cảnh giới đại thừa đó. Lũng gia lão tổ nửa trầm ngâm một lát, sau đó mới lãnh tĩnh nói. Cảnh giới đại thừa? Hàng Lập vốn luôn vô cùng chấn định, giờ phút này nghe được lời này, khóe mắt cũng không khỏi mấy động mấy cái. Không sai, lão phu đã hẹn mấy vị đạo hữu khác cùng tới rồi. Hàng đạo hữu nếu đã tu thành đại nhị hóa thân cùng pháp tướng kim thân tại thể, tự nhiên cũng có tư cách tham dự. Lũng gia lão tổ nói. Được rồi, nếu như Lũng huynh đã nói vậy rồi thì hồi sau sẽ gặp trong đại điện vậy. Hàng Lập kiềm chế sự giật mình ở trong lòng, sau một lúc rốt cuộc mới quyết định trả lời. Lựa chọn của đạo hữu tuyệt đối là sáng suốt đó, nội dung đàm luận nhất định sẽ khiến cho đạo hữu cảm thấy rất hứng thú đó à. Lũng gia lão tổ tự hồ cảm thấy hài lòng với câu trả lời của Hàng Lập, khẽ cười một tiếng rồi không còn truyền âm tới nữa. Kế tiếp chân linh đại điển diễn ra vô cùng đơn giản. Các gia chủ trưởng lão thế gia phân chia tài nguyên cùng ích lợi xong, vừa lúc cử hành một nghi thức thường lệ, sau đó đại điển coi như kết thúc. Hiểu Phong tiên tử tìm một nơi vắng vẻ, vô cùng sảng khoái đem điển tịch có liên quan chân linh chi huyết cùng những vật phẩm đã đáp ứng ban đầu, nhất nhất giao phó tại chỗ. Hơn nữa, vị cốc gia chi chủ này còn không nhịn được mà lần nữa mời Hàng Lập gia nhập cốc gia. Cũng hứa rằng nếu Hàng Lập đáp ứng, hết thảy đãi ngộ cung phụng cho hắn đều như thái thượng trưởng lão cốc gia. Hơn nữa, thân phận của Hàng Lập ở cốc gia cũng dưới một người mà trên vạn người. Hàng Lập nghe lời này thì cười nhẹ một tiếng rồi lần nữa cự tuyệt. Điều này khiến cho Hiểu Phong tiên tử rất thất vọng. Chỉ có thể mời Hàng Lập rảnh rỗi thì đến cốc gia một lần. Từ đó có thể thấy cốc gia hoàn toàn có ý tứ giao hảo cùng Hàng Lập. Về điều này thì Hàng Lập tự nhiên mỉm cười đáp ứng. Theo thời gian, một số thế gia đã bắt đầu rời khỏi Vạn Linh Cốc, ngược theo đường cũ mà trở về. Nhưng đa phần các thế gia chuẩn bị ở Vạn Linh Cốc thêm mấy ngày, cùng trao đổi một số tài nguyên và công pháp tam đắc. Những đệ tử chân linh thế gia thực không uổng công tới đây chuyến này. Cốc gia không lập tức rời đi, mà lập ra một tòa kiến trúc ở trong sơn cốc tạm thời ở lại. Hàng Lập cũng lưu lại, một mình chiếm cứ một ngọn lầu cát nhỏ. Buổi tối hôm đó hắn lặng lẽ rời lầu cát, nhằm hướng Vạn Linh Điện bên kia sơn cốc mà bay đi. Khi hắn vừa đến gần đại điện thì đã có một người lẳng lặng đứng ở cửa, dường như đặc biệt đứng đợi hắn. Hàng Lập thấy rõ đối phương, ánh mắt không khỏi lóe lên, người này chính là huy trưởng lão của Lũng gia. Hàng đạo hữu quả nhiên là thủ tính nha, Lũng huynh cùng mấy vị đạo hữu khác đã đợi lâu rồi đó. Hắc bào nam tử không còn vẻ bất thiện như trước nữa, ngược lại ôm quyền hướng sang Hàng Lập nở nụ cười rồi nói. Sao? Lũng huynh còn hẹn những người khác nữa hả? Chẳng lẽ... Hàng Lập trong lòng vừa động, như có điều suy nghĩ hỏi một câu. Hàng huynh là người thông minh mà, chắc hiện tại không cần ta nói thêm. Xin mời. Hắc bào nam tử cười hăng hắc, nghiêng người đón chào. Vậy làm phiền đạo hữu vẫn được. Hàng Lập gật đầu cũng không hỏi thêm gì nữa. Huy trưởng lão đối với thái độ có chút lãnh đạm của Hàng Lập thì xem như là không thấy. Hai người một trước một sau đi vào trong đại điện. Cả tòa đại điện vắng lặng lạ thường, nơi đây cũng không còn cả thủ vệ nào, hiển nhiên trước đó đã bị điều ra khỏi nơi đây.

chúng ta dựa theo ước định ban đầu mà giao dịch đi. Tần Tú Nhi khen ngợi một câu rồi đưa ra giao dịch, không biết từ nơi nào lấy ra một cái hộp gỗ màu tím trực tiếp đưa tới. Dạ. Bạch Quả Nhi cười ngọt ngào, đơn thủ vừa chuyển, trong tay hiện ra một khối cầu màu lam. Một lúc lâu sau, Bạch Quả Nhi từ trong đại điện đi ra, tới một góc hẻo lánh thì đằng không bay lên, không chút do dự bay ngược về đường cũ. Hai tháng sau, trong một sân mạch linh khí dị thường nồng đậm, Bạch Quả Nhi khống chế độn quang bay đi, cuối cùng từ không trung hạ xuống sơn đỉnh của một tòa đại sơn nằm ở sâu trong sơn mạch. Hết tập 325. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.